Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô 70 vạn. Tìm được rồi, tìm được tiền, tin tức tốt tại buổi tối ăn khuya thời điểm truyền đến. Huyện cục đồng chí chạy vào hình trinh đại đội văn phòng báo lại hì. Đang tại ăn bột gạo, Vương Vi dừng lại chiếc đũa, hỏi, tìm được bao nhiêu tiền rồi? Có phải là tại hầm trú ẩn ở phía trong tìm được hay sao? Đúng, chính là tại hầm trú ẩn ở phía trong tìm được. Nên vậy có 670 vạn a, cụ thể bao nhiêu vẫn còn điểm số. Mặt khác còn tìm đến một ít viên đạn, còn có vài quả lựu đạn. Lời này nghe được hình trinh đại đội trong văn phòng người hai mặt nhìn nhau, lợi hại, đây là muốn chiến tranh a hát, ngay lựu đạn đều có. Đúng lúc này hậu, Vương Vi điện thoại vang lên, điện thoại là cảnh sát hình sự chi đội trưởng Viên Hoài Anh đánh tới. Vương Vi, mấy người các người lập tức đến nhà khách bên này họp. Tình tiết vụ án phân tích hội, người chuẩn bị một chút. Đến lúc đó ngươi cho lãnh đạo báo cáo tình huống. Tốt, lập tức. Vương Vi cúp điện thoại, vội vàng mấy ngụm ăn xong trong chén bột gạo, đứng dậy, vung tay lên, đi nhà khách họp. Mọi người cũng gấp bề bộn ăn xong trong chén bột gạo, đi theo hắn phía sau ra cửa. Đã là buổi tối 10 giờ hơn, hai ngày một đêm không có chợp mắt. Dù là Vương Vi như vậy, thân cường thể cường tráng, võ công cao cường người, cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Mặt khác đồng chí thì càng bỏ thêm. Bạch Kiều Kiều như vậy đại mỹ nữ, đều không thể tránh khỏi xuất hiện mắt quầng thâm, giấc ngủ quá khuyết thiếu. Giống nhau tổ chuyên án tình tiết vụ án phân tích hội ngay tại huyện cục hình trinh đại đội đại. Trong văn phòng cử hành, ngồi chạm chạm, cũng không có quy củ. Nhưng lần này tình tiết vụ án phân tích hội, không hề nghi ngờ những người lãnh đạo đều muốn tham gia. Cho nên mới lại để cho tổ chuyên án thành viên đuổi tới Vân Sơn nhà khách đi. Một đoàn người lái vài đài xe cảnh sát, phần phật A mà đi nhà khách. Vân Sơn thị trấn chính là chỗ này bao lớn. Cục công an cùng huyện ủy ban huyện đại viện kề cùng một chỗ. Cách Vân Sơn nhà khách thì ra là 2-3 phút đường xe. Đi đường cũng chỉ muốn chừng 10 phút đồng hồ. Dưới mắt đã muốn nhanh buổi tối 11 giờ rồi. Vân Sơn thị trấn cơ bản đã lâm vào trong lúc ngủ say. Dĩ vãng lúc này, nhà khách cũng đã sớm im lặng rồi. Nhưng lúc này Vân Sơn nhà khách, nhưng lại đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng có người viên ra vào. Có vẻ bận rộn vô cùng. Rộng rãi trong sân, ngừng đầy các loại tiểu ô tô, trong đó xe cảnh sát chiếm đa số. Vương Vi đem Sa Mạc Vương Tử tại nhà khách lầu chính trước ngừng tốt, nhảy xuống, cùng Bạch Kiều Kiều bọn người bước nhanh lên lầu. Nhà khách đại phòng họp tại lầu chính lầu 4, có thể dung nạp 70-80 cá nhân họp. Cùng dĩ vãng hội nghị bất đồng, dĩ vãng hội nghị là phía dưới người tới trước rồi, sau đó đợi lãnh đạo đại giá quang lâm. Lần này, nhưng lại lãnh đạo tới trước, đợi Vương Vi bọn họ chạy tới. Tằng Khắc Kỳ, Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ, Hồ Vệ Quốc, Lý Tác Dũng, Mỏ Vụ Cục lãnh đạo, Vân Sơn huyện lãnh đạo, cũng đã tại phòng họp an vị, tụ tập dưới một mái nhà, đang tại châu đầu ghé tai mà nghị luận. Mỗi người trên mặt đều có thể chứng kiến thần sắc hưng phấn. Báo cáo, nhìn thấy cái này tư thế, Vương Vi chỉ có thể dựa theo quy củ đến, tại cửa phòng hội nghị nghiêm đứng vững, lớn tiếng hô câu, báo cáo. Tiếng nghị luận kiết nhiên nhi chỉ, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt mà quét tới. Nhìn thấy Vương Vi, lập tức đại bộ phận mặt người thượng đều lộ ra mỉm cười. Không ít người còn có chút vuốt cằm, xem như cho Vương Vi chào hỏi. Sở dĩ cho cái này theo thành phố đến người trẻ tuổi cao như vậy lễ ngộ, không hề nghi ngờ là bởi vì hắn tại nơi này trong vụ án biểu hiện ra ngoài kinh người năng lực. Ở đây mỗi người đều tâm lý nắm chắc, cái này bản án sở dĩ tiến triển như thế thuận lợi. Hơn phần nửa đều là người trẻ tuổi này công lao, rất không tồi a hát, tiểu tử, có tiền đồ, được rồi, vào đi, trước sau như một tương đối nghiêm túc thân vô ngân lúc này trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Khoát tay chặn lại, đối với Vương Vi nói ra, ngữ khí rất tùy ý, cái này đã nói lên, thân vô ngân tâm tình quả thật không tệ. Có người liền không nhịn được âm thầm thở dài, nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt không khỏi mang lên hâm mộ ghen ghét thần sắc. Tiểu tử này vận khí thật không sai, một gã một đường tiểu cảnh sát hình sự, muốn cho thị ủy bí thư đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Đương làm thật không dễ dàng, mặc dù nói thân vô ngân lập tức muốn thối hai tuyến rồi. Nhưng mà hắn tại biên thành trở thành nhiều năm như vậy người đứng đầu, lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, cũng không phải nói vừa lui hai tuyến, lực ảnh hưởng lập tức tự tiêu trừ sạch, sau này vài năm trong, nhất định còn có thể ở đây trên mặt phát huy rất lớn tác dụng. Có lẽ quá mức trọng đại vấn đề hắn sẽ không theo liền mở miệng can thiệp. Nhưng muốn nói cho Vương Vi loại này phó khoa cấp cán bộ quan thăng một cấp, trên cơ bản chính là một câu sự tình, cho dù kế nhiệm Đỗ Song Vũ đồng dạng thập phần cường thế, cũng khẳng định phải cho lão bí thư một cái mặt mũi. Nói sao, thân vô ngân đối với Vương Vi ấn tượng tốt, chẳng lẽ Đỗ Song Vũ đối với hắn ấn tượng sẽ không tốt? Tiểu tử này lúc này, là ở tất cả lãnh đạo trước mặt đều mạnh mẽ mà lộ liễu một lần mặt a hát. Bất quá hâm mộ ghen ghét hận đến ngọn nguồn có lẽ hay là số ít. Càng nhiều là người cũng không có ý nghĩ này. Vương Vi cái này mặt, mạnh mẽ là mình kiếm được đến. Người có bản lĩnh, người cũng có thể tại lãnh đạo trước mặt sâu sắc ra một hồi danh tiếng. Mấu chốt người không có người ra đầu linh hoạt a hát. Cái này bản án phá đắc nhanh như vậy, cho tới bây giờ phá đắc thuận lợi như vậy, Vương Vi tuyệt đối là công đầu, điểm này không có bất kỳ đáng nghi, nhưng lãnh đạo có thể tùy ý, Vương Vi không thể đắc ý quên hình, hắn có lẽ hay là quy củ mà đáp thanh âm, yes. Sau đó quy củ mà tiến sân, tìm vị trí ngồi xuống, không có chút nào đắc ý kiêu ngạo thần sắc, sự thật chứng minh, fan này làm ra vẻ, rất nên vậy, một điểm không nhiều lắm dư. Nhận được rất tốt hiệu quả, ít nhất Vương Vi tại đại đa số lãnh đạo trên mặt đều thấy được thỏa mãn biểu lộ. Đây thật ra là tràng diện thượng một đầu rất đơn giản quy tắc. Lãnh đạo thưởng thức ngươi, đối với ngươi tùy ý, đó là lãnh đạo bình dị gần gũi. Ngươi nếu không biết thu liễm, đi theo lên mặt, dương dương đắc ý, thậm chí còn tự cho là đúng theo sát lãnh đạo hay nói giỡn. Cái kia ngươi chính là kiêu ngạo tự mãn rồi, lãnh đạo hội mất hứng. Đáng tiếc chính là, rất nhiều người cũng không biết đạo lý này, thường thường đều phạm kiêu ngạo tự mãn sai lầm, lại để cho lãnh đạo đối với ngươi thập phần hào cảm. Thoáng cái giảm bớt đi nhiều, biến thành 5 phần thậm chí là 3 phần hào cảm, nếu như rất không may ngươi gặp một cái ưa thích so đo lãnh đạo. Cái này thập phần hào cảm rất có thể không còn sót lại chút gì. Còn muốn tại lãnh đạo trong suy nghĩ lưu lại một lỗ mảng, chịu không được khen ngợi, ấn tượng xấu. Tại cái khác thời không, Vương Vi ăn đủ rồi thiệt thòi như vậy. Hiện nay rốt cuộc biết sửa lại sai lầm. Bằng không, hắn có thể nào ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian tự lên tới cấm độc đại đội trưởng như... Vậy thực quyền trên vị trí đến, Vương Vi bọn họ là cuối cùng một đám đuổi tới nhà khách phòng họp tổ chuyên án thành viên. Những người khác sớm đã đến, nhưng tất cả mọi người phải chờ bọn hắn. Vương Vi nếu không đến sân, cái này tình tiết vụ án phân tích hội nói thực ra mở ra sẽ không gì ý nghĩa. Bởi vì trước mắt cả bản án đều là dựa theo ý nghĩ của hắn tại đẩy mạnh. dù cho Tằng Khắc Kỷ tự mình đến phá án mạch suy nghĩ có lẽ hay là Vương Vi. Hình sự điều tra là khoa học, cũng không phải nói ai quan lớn ai tựu nhất định có thể phá được án. Bất quá hội nghị bắt đầu hậu, đầu tiên hướng lãnh đạo báo cáo tình huống không phải Vương Vi, mà là Chu Quần. Chu Cục nhìn về phía trên rất hưng phấn, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta kiểm lại một chút, tổng cộng thu được tiền tham ô 69 vạn 5 nghìn nguyên. Dưới mắt, cái này chồng chất tiền tham ô tựu đặt tại phòng họp trên mặt bàn. Một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn, mã đắc chỉnh tề, giống như nam châm giống nhau hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Mọi người rất rõ ràng mà chứng kiến thân vô ngân cùng Đỗ Song Vũ nhất là mỏ vụ cục lãnh đạo trên. Mặt lộ ra buông lỏng thần sắc. Được rồi, đối với mỏ vụ cục lãnh đạo mà nói, cái này 70 vạn đồng tiền kỳ thật so đuổi bắt phạm tội phần tử càng thêm trọng yếu 3 phần. Bởi vì Vân Sơn đồng mỏ hơn ngàn cán bộ công nhân viên trước tổng số ngàn gia thuộc người nhà, đều trông cậy vào số tiền kia lễ mừng năm mới đi. Bản án đã muốn đã xảy ra, hy sinh đồng chí cũng đã hy sinh, tội phạm muốn bắt, giải quyết tốt hậu quả phải xử lý. Nhưng mỏ thượng những người khác cuộc sống cũng phải tiếp tục qua xuống dưới AH. Không thể nói, chết, rồi 10 người, mọi người sẽ không lễ mừng năm mới rồi. Lễ mừng năm mới cũng không chịu chút tốt. Cho nên mỏ vụ cục lãnh đạo hai ngày này đang tại bốn phía chủ tiền. Vô luận như thế nào, muốn đuổi tại lễ mừng năm mới trước đem khất nợ tiền lương tiền thưởng dưới tóc đi. Ít nhất phải phát một bộ phận. Vân Sơn đồng mỏ tìm làm đến cái này 100 vạn cũng chỉ đủ cho cán bộ công nhân viên trước phát tiền lương. Tiền thưởng cái gì không thể toàn bộ ngạch phát cho. Về phần trợ cấp cùng mặt khác chi trả phí tổn, vậy thì càng thêm muốn áp hậu. Hiện nay đã xảy ra nghiêm trọng như vậy bản án, tiền đều bị cướp đi. Toàn bộ mỏ cán bộ công nhân viên trước cùng gia thuộc người nhà đám bọn họ đều lâm vào vực sâu, bên trong, bên trên chỉ cần có thể cho bọn hắn bao nhiêu phát ít tiền. Giải quyết tốt hậu quả công tác có thể tiến hành đắc xuống dưới. Chỉ là cửa ải cuối năm gần, khắp nơi đều thiếu tiền, khắp nơi đều là thân thủ đòi tiền. Những người lãnh đạo cũng khó khăn a hát, đi đâu lộng kiếm lớn như vậy một khoản tiền đến điền cái này cái lỗ thủng. Hiện tại tốt rồi. Có cái này 70 vạn, giải quyết tốt hậu quả công tác là tốt rồi làm rồi. Cho dù là bọn họ không theo địa phương khác lại trù đến một phân tiền, 70 vạn cũng đủ trấn an sao động bất an quặng mỏ người. Cục công an đám này đồng chí, lúc này là thật cho giải quyết đại phiền toái. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể không ngừng cố gắng đuổi tại lễ mừng năm mới trước đem mặt khác hai cái phạm tội phần tử cũng bắt lại, đem còn lại 30 vạn đều đuổi trở về, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Có thể nói công đức viên mãn. Mặt khác, chúng ta vẫn còn vật tư cục lầu ký túc xá trong sân hầm trú ẩn ở phía trong. Tìm được rồi 127 phát viên đạn, trong đó 54 thức súng ngắn đạn đánh 35 phát. 5-6 thức súng tự động viên đạn 92 phát. Ngoại trừ những này viên đạn, Dương Minh Hiên vẫn còn hầm trú ẩn ở phía trong ẩn giấu 4 quả lựu đạn. Chu Quần lời này dẫn phát, rồi một hồi sợ hãi thán phục thanh âm. Cầm súng còn chưa đủ, đám hỗn đản kia thậm chí ngay cả lựu đạn đều có. Cái này là muốn phát động chiến tranh sao? Tội phạm, mạnh mẽ tội phạm. Không có nửa phần đáng nghi, thân vô ngân hai hàng lông mày nhíu chặt, khẽ nói, những này hầm trú ẩn chuyện gì xảy ra, ta xem giá trị phải hào hào tra một chút, triệt để mà thanh tra một mảnh, ta xem bên trong khẳng định còn có biến, tra rõ ràng về sau, nên phong muốn phong bắt đầu đứng dậy, không cần phải biến thành dấu ô nạp cấu nơi, biến thành phạm tội phần tử chỗ ẩn thân. Tốt, thân bí thư, đợi trở lại trong cục, chúng ta lập tức tự an bài. lúc này tiếp lời nhưng lại Hồ Vệ Quốc. Thân Vô Ngân đã nói như vậy rồi, cái kia khẳng định không thể chỉ tra Vân Sơn huyện bên này hầm trú ẩn. Toàn bộ thành phố người phòng công sự đều muốn tra. Dù sao thân Vô Ngân là biên thành thị ủy bí thư, không phải Vân Sơn huyện ủy bí thư. Thân Vô Ngân nhẹ gật đầu. Các ngươi tiếp tục, hiện tại bản án tiến triển đắc thế nào? Cứ việc Tằng Khắc Kỳ ngay tại ngồi ở bên cạnh hắn. Thân Vô Ngân có lẽ hay là việc nhân đức không nhường ai mà phát số tham mưu trưởng. Những này đương làm quen người đứng đầu người, đều có cùng loại thói quen, thì phải là hết thảy do ta làm chủ, hết thảy dùng ta làm trung tâm. Loại này thói quen, nếu như không có chức vụ rất cao lãnh đạo tại, là rất khó sửa. Chu Quần ngậm cười nói, báo cáo thân bí thư, trước mắt bản án tiến triển rất thuận lợi. Phạm tội đội 5 tên phạm tội phân tử đã muốn bắt 3 cái. Hai gã khác tội phạm tình huống cũng đang tại xác minh bên trong. Tình huống cụ thể, có lẽ hay là thỉnh Vương Vi đồng chí cho thân bí thư, cho các vị lãnh đạo báo cáo a. Đây cũng là Viên Hoài Anh đã sớm nói với hắn tốt. Đã nhưng cái này bản án trước mắt trên thực tế là Vương Vi tại chủ sự, mà thể diện nhất định phải cho hắn. Hơn nữa kế tiếp ứng làm như thế nào tiếp tục, chủ yếu cũng phải xem Vương Vi là cái ý kiến gì. Công an hệ thống trong phân biệt đối xử tình huống xác thực rất nghiêm trọng, nhưng cụ thể đến án đặc biệt lại không thể thuần túy phân biệt đối xử rồi. Ai ý kiến chính xác nhất, tự theo như ai ý kiến công việc, mọi người ánh mắt lại đồng loạt mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.